Trùng hợp gặp em, chương 19, đói. Góc truyện audio.com. Đưa đôi mắt căm hận nhìn quanh căn. Tin, nam sinh lớp 11, một đang ngồi nốc đồ ăn như một lũ chết đói. Cạn lời, rõ là nó cực nhất, tại sao chỉ nó không được ăn chứ? Công bằng ở đâu? Ngậm ngùi ôm cái bụng rỗng về phòng. Vừa mới mở cửa đập ngay vào mắt nó là cậu bạn cùng phòng Vũ Điềm đang ung dung ngồi ghế đọc sách. Tư thái quá ha, mà nhắc đến Vũ Điềm thì hồi nãy nó không thấy cậu ta trong phòng ăn. Hay là cũng đến muộn giống nó nhỉ, nhưng nhìn cái bộ mặt thản nhiên kia nó lại chẳng thấy chút gì là đang đói bụng cả. Chịu giỏi thật ha, nghĩ một hồi nó quyết định hỏi han người cùng chung cảnh ngộ. Cậu có đói không? Không, không đói á, tôi ăn rồi. Ăn rồi, đùa nó sao, làm gì có chuyện đấy được nhỉ? Mấy giờ? 18:30. WTF, đây là thời gian ăn tối của trường mà. Vì mùa đông trời tối rất nhanh nên nhà trường quyết định để giờ ăn tối của các học sinh ở ký túc xá là 6:30 tối. Cơ mà tầm đấy chúng nó vẫn còn đang cọ bể chịu phạt đấy chứ. Làm sao có thể, hay là cậu ta không ăn ở căn? Tin, cậu lấy đồ ăn ở đâu vậy? Ở nơi có đồ ăn. Vâng, bạn thông minh, máu trào lên não, nhưng ở căn. Tin hả, thế làm sao cậu vào được đó? Đi cửa chính, vâng, bạn giỏi, cơn điên bộc phát, cái đấy ai chẳng biết. Nhưng lúc đấy lớp đang bị phạt mà. Tôi biết, thế sao cậu lại tới phòng ăn được? Tôi đi bộ tới, bạn hay, cáo thật rồi đó nha. Cậu, không, chịu, phạt, cùng, lớp, sao, xẹt. Xẹt, dầm, nó như bị sét đánh đến choáng váng cả đầu óc, phẫn nộ nhìn chằm chằm khuôn mặt người đối diện. Hóa ra trong lúc chịu phạt cậu ta đã lén đi đến căn. Tin ăn mảnh, bỏ mặc bao anh em đồng chí ở lại chịu phạt, chẳng hiểu đi mây lướt gió thế nào mà thần không biết quỷ không hay. Ăn xong thì về thẳng phòng thư thái ngồi đọc sách. Sướng quá ha, cậu ta đúng là cái đồ ăn ích kỷ. Cái đồ xấu xa, cái đồ chỉ biết mỗi mình. Đáng nhẽ cậu ta phải gọi nó đi cùng với chứ. Nó hận, hận không thể cho anh chàng này một đạp. Tôi tắm xong rồi, một tiếng, thế là còn ít, giọng nói mang đầy vẻ khó chịu. Nó giờ vẫn còn bực lắm nên cố tình tắm lâu cho cậu ta ngồi chờ. Lén lén nhìn qua anh bạn cùng phòng, nó lại thấy cậu ta đến một cái cau mày cũng không có. Chẳng có chút gì gọi là bực tức hết, nhưng ngoài mặt thì nó chẳng tin đâu. Tâm cậu ta chắc đang như núi lửa phun trào ấy chứ. Tự an ủi bản thân, nó làm ra bộ mặt rất hả hê, còn có chút đắc thắng. Thản nhiên ngồi xuống giường cậu bạn, tay lau lau bộ tóc ướt. Vũ Điềm thấy vậy cũng không nói gì cả. Con pet này đã ở đây cũng gần một kỳ rồi. Cứ mỗi lần ngồi giường cậu là lại bị đuổi. Thế mà nó chẳng sửa được gì cả. Giết rồi quen, nó chai mặt luôn chứ chẳng đùa. Cậu cũng không thèm đuổi nữa. Mỏi miệng tốn nước bọt, họp, tiếng bụng nó sôi lên giữa không gian yên tĩnh. Thành công gây được sự chú ý với Vũ Điềm. Cậu quay ra nhìn nó. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Cậu chưa ăn hả? Chưa, nó uể oải đáp lại. Hai tay ôm lấy bụng vẻ mặt thống khổ như sắp gục đến nơi. Vũ Điềm cậu chỉ khẽ nhếch nhẹ khóe môi, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học đôi mắt đen nhìn nó đầy ẩn ý, muộn rồi còn không đi tắm đi. Mới hơn 8 giờ, chưa muộn, nó thấy rất kỳ nha. Cậu u ta cứ ngồi nói chuyện với nó, luyên thuyên chắc đến cả tiếng đồng hồ mất, cậu bạn này thường ngày không có nói chuyện nhiều như vậy. Chảnh lắm, chẳng lẽ anh chàng lại thấy hối hận khi không rủ nó đi ăn cùng sao? Mà dù sao nói chuyện với tên này cũng khá là hợp cả. Nếu không phải cậu ta hay áp bức rồi bóc lột sức lao động của nó thì chắc nó và cậu bạn cùng phòng này sẽ trở thành anh em tốt cũng nên. À, tôi phải đi tắm, Vũ Điềm đứng dậy, khuôn mặt ẩn hiện ý cười. Sau khi vơ quần áo quay bước, gần vào phòng tắm cậu mới nhàn nhạt buông một câu. Nét mặt không đổi, nếu đói sao cậu không ra ngoài ăn. Thế mà nó cũng không nghĩ ra. Ngu quá, giờ đi luôn chắc còn kịp. Nghĩ tới đây,